tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 824, cùng ngươi ở một gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ mắn nhẹ gật đầu, nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện đỏ ửng khả nghi, ánh mắt lấp lóe, hướng nàng đưa tay ra. Thấy vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, xoay người ôm hắn lên. Để ngươi cưỡi ở trên bạch mã này, thế nào? Ai ngờ thanh âm mới vừa rơi xuống, tiểu hài bị nàng ôm vào trong ngực lại thắt chặt vòng lấy cổ nàng. Không cưỡi ngựa, vậy được ta ôm ngươi đi cũng có thể đi. Nàng quy thành tiểu hài 3-4 tuổi sợ bộ dáng lão bạch này, rõ ràng ngựa kỳ quái. Tiểu hài ghé vào trên vai của nàng, hai tay ôm lấy cổ của nàng thật chặt, trong ánh mắt xinh đẹp xẹt qua một dị sắc, một ý cười từ khóe môi tràn ra, không ai nhận ra. Phượng Cửu để lão bạch đi về trước, liền ném phi vũ ra ngoài, mang theo tiểu hài đi lửa nhà bếp trước nhìn xem có cái gì ăn, cầm một vài thứ sau đó liền trở về động phủ, đi đến cạnh bàn đá dưới cây. Được rồi, ngồi xuống đi ăn đồ vật trước, sau đó lại hào hào nói cho ta một chút. Nàng ôm tiểu hài ngồi xuống trên bàn đá, lại từ không gian bên trong lấy ra lửa nhà bếp cầm đồ vật để lên bàn, lúc này mới ngồi xuống nhìn tiểu bất điểm. Tiểu hài nhìn nàng một chút, không nói chuyện mà là ăn đồ vật trước. Phượng Cửu thì một tay nâng gương mặt ngồi ở chỗ đó nhìn, càng xem càng cảm thấy bộ dạng này thật cùng Hiên Viên Mặc Trạch một dạng ra. Có điều, nói là con riêng, nàng cảm thấy cũng rất không có khả năng. Dù sao đại thúc kia ngây thơ kiểu bị bệnh thích sạch sẽ, lần đầu gặp mặt lúc bị nàng không cẩn thận hôn một cái còn ngất đi, con nói thế nào thì đứa bé cũng chỉ có thể ở chỗ này tùy tiện nói một chút. Nhưng, đệ đệ, ha ha, nàng cũng không quá tin tưởng, nếu thật sự là đệ đệ, đoán chừng Hôi Lang sẽ không trốn đi liền, rõ ràng chính là sợ nàng tra hỏi ra chút gì. Ai, tiểu Mỹ Nam, cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi cùng đại thúc là quan hệ như thế nào? Nói cho tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua kẹo thế nào? Nàng giống lão sói sám dụ dỗ con cừu nhỏ, dỗ dành nhìn tiểu hài có thể nói thật hay không. Ai ngờ, đứa bé kia đúng là bền lòng vững dạ, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng một chút, cử chỉ ăn đồ vật yêu nhã, ngay cả tư thế cũng cực kỳ đoan chính, để nàng thấy khẽ giật mình sững sờ. Thầm nghĩ thật đúng là không hổ là từ bát đại đế quốc gia, ngay cả tiểu hài 3-4 tuổi lại cũng cùng thành tinh, cử chỉ yêu nhã đến sợ, ngay cả nàng cũng so kém. Thật lâu, ăn xong đồ vật hắn dừng đũa, lau lau khóe miệng, sau đó nhìn về phía Phượng Cửu. Nước, nghe vậy, Phượng Cửu tiến vào động phủ, rót cho hắn chén nước, nhìn hắn cùng tiểu đại nhân uống nước giống nhau, sau đó đoan đoan chính chính ngồi nhìn nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên cảm giác đứa bé ở bên người nhiều như thế, nàng sẽ trở nên bề bộn nhiều việc. Thấy ánh mắt hắn rơi vào động phủ của nàng, thế là nàng nhân tiện nói. Ta mang ngươi vào xem chỗ ta ở ừm. Hắn lên tiếng, trượt xuống ghế đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào động phủ, sau đó nhìn trong động phủ một chút, cuối cùng đi đến ở một gian Phượng Cửu thấy bên trong này vẫn còn lớn. Nơi này chỉ có ta một mình ta, như vậy đi đợi chút nữa ta dọn dẹp một chút, dọn cho ngươi một gian thạch phòng. Không cần, ta cùng ngươi ở một gian được rồi. Thành âm non nớt nói, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thật căng thẳng, có điều lỗ tai lại phiếm hồng khả nghi, đôi mắt cũng không dám hướng Phượng Cửu nhìn, mà là nhìn chằm chằm phòng luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ta ở một gian, Phượng Cửu ngạc nhiên, thần sắc cổ quái lườm đứa bé kia một chút. Cách chương.